Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 159, sự sắc sảo của Catherine. Góc truyện audio.com Tùng Khôi thì thầm đánh giá. Một thanh niên nhìn còn rất trẻ, gương mặt thân hình đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của tất cả chị em. Nhưng dáng vẻ trầm ổn, mọi động tác của cậu ta đều rất khí phách, mạnh mẽ, dứt khoát. Sự tự tin mà hắn toát ra chính là được hoàn cảnh tôi luyện. Có thể khẳng định chắc chắn đây là vị chủ tịch rồi. Hai người phụ nữ này, một người băng lãnh, đeo kính, đúng, rất đúng với mô tả của các nhân viên khi nói về giám đốc nhân sự Lâm Băng. Vậy đóa Mạn La Đà chỉ nên nhìn thưởng thức chứ đừng có động vào, luôn đi kèm theo chủ tịch trẻ tuổi chính là cô mỹ nhân Vân Tú này rồi. Mịa toàn đi với lãnh đạo tối cao của tập đoàn. Tùng Khôi thì thoáng toát đầy mồ hôi lạnh, cứ tưởng chỉ là dịp ra ngoài, dự tiệc thì không đến nỗi toàn thể lãnh đạo cấp cao cũng đi như vậy chứ. Mà họ đi triển lãm ô tô, đây đâu phải có dịch triển lãm nào được công bố ở thời điểm này tại Anh chứ. Hay là mình xem thiếu sót tin tức nào rồi, đúng là Tùng Khôi thì không có bỏ lỡ tin tức nào. Thông tin này nói là công bố nhưng thực ra là màn đánh úp của tập đoàn Volkswagen và công ty Bentley mà thôi. Họ chỉ mời những vị khách quý là những ông trùm về ngành ô tô, ngành năng lượng, ngành vận chuyển. Đồng thời cũng không thể thiếu những ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Hollywood, của châu Âu. Tất nhiên những tòa soạn báo nổi tiếng cũng nhận được thư mời. Nhưng trong tất cả các thư mời chỉ nói rằng, Bentley muốn ra mắt một sản phẩm xe ô tô trước nay chưa từng có, đồng thời là tổ chức một buổi dạ hội của giới siêu giàu có cái tên rất kỳ quái nhưng lại gợi lên trí tò mò của mọi người, là Nightmare. Ác mộng, thư này có dấu đỏ, huy hiệu của tập đoàn Volkswagen và công ty Bentley. Chính vì vậy những người được mời đều phải cố gắng tranh thủ thời gian mà bay đến Anh. Crew để tham dự, sức nặng danh tiếng của tập đoàn nằm trong top 6 những tập đoàn giàu có nhất trên bảng Forbes là rất lớn. Nhận được thư mời mà không đi thì cũng phải xem xét cân nhắc giữa cái được và cái mất. Nếu làm mất lòng họ thì chắc chắn sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng đây cũng chính là nơi quy tụ giới siêu giàu, chính vì vậy ai được mời trong lá thư này đều tự nhiên sẽ cảm thấy mình hơn người. Số diễn viên, nhà báo, công tử, công chúa, các tập đoàn tài phiệt có thể được bao nhiêu người chứ? Có tên chính là rất vinh dự, chưa kể đến đó được báo chí đăng hình, đưa tin. Mình được sánh vai cùng bao nhiêu nhân vật có quyền lực tài chính nhất thế giới ai mà không muốn. Đúng vậy, có điên mới không đi, thậm chí có người đã ngỏ ý với tập đoàn Volkswagen và Bentley muốn dùng tiền và quan hệ muốn mua thêm một ít thư mời nhưng mà không có được chấp nhận. Họ đã từ chối thẳng thừng. Anh tức giận, anh đe dọa, như vậy phải xem nắm tay quyền lực và túi tiền của ai lớn hơn. Tuy tập đoàn Volkswagen đã yêu cầu chủ nhân của thiệp mời không được tiết lộ ra với báo chí, nhưng đâu đó vẫn có những thông tin dò dỉ rằng ở Crewe tại Anh sẽ tổ chức một sự kiện siêu đình đám, vì vậy không có thiệp mời cũng chẳng sao, họ mua vé máy bay đến thẳng Crewe, dù không được vào thì họ cũng không thể làm mất hình tượng của nhiều người nổi tiếng được. Chính vì điều đó mà lượng khách du lịch tại Anh trong những ngày cuối tháng năm đã tăng đột biến gấp 10 lần so với những dịp lễ hội lớn nhất của nước này. Có nhà báo sau sự kiện này đã viết, những ngày cuối tháng 5 năm 2010, nếu bạn đang đi trên các con đường tại Crewe, Anh Quốc, hãy quay mặt sang bên cạnh và hỏi, bạn là ai? Thì cứ hai người mà bạn hỏi thì rất có thể sẽ nghe được một cái tên nổi tiếng trên thế giới. Thực ra một show mô tô càng đông càng tốt nhưng mà như thế danh tiếng của nó sẽ không được đánh giá cao, sản phẩm bán ra cũng không thể được gọi là một chiếc xe hạng sang. Còn nếu bạn cứ thần thần bí bí, chỉ mời những người nổi tiếng thì người ta sẽ rất nhanh cho rằng chiếc ô tô mới này được làm ra là để làm cho họ, làm cho những người giàu có, địa vị, quyền lực và độ nổi tiếng mới xứng đáng mua được. Như vậy vô hình chung chiếc xe của bạn khi xuất hiện cũng làm cho những người khác nhìn bằng con mắt cao hơn, long lanh hơn rồi. Nếu sản phẩm lại rất xuất sắc thì càng tuyệt vời, chưa kể những người nổi tiếng này sẽ quảng cáo cho bạn miễn phí, đồng thời, họ cũng rất có thể là khách hàng của công ty bạn ngay lập tức. Thực ra, tập đoàn Volkswagen cũng không phải là không cho người khác đến tham gia triển lãm và lễ hội lần này, chẳng qua nó chính là chiến thuật kinh doanh, những người đến không có thư mời vẫn được ban tổ chức cho vào nhưng họ chỉ được ngồi hàng ghế ở xa hơn thôi. Sự cạnh tranh về quyền lực, về tài chính đó sẽ khiêu khích không ít người. Các người có tiền ư, địa vị, danh tiếng, tôi cũng có, các vị được mời sao tôi lại không được mời, tôi cứ đến Anh vẫn phải đón tiếp đấy thôi. Chỉ các người mới xứng đáng được mua chiếc Bentley mới này. Phi phi phi, tôi nhổ, vào tôi cũng có tiền, ai cấm được tôi mua. Chính điều này sẽ kích cầu thị trường xe Bentley mới không ít. Chiến thuật ra mắt và quảng bá này chính là do chủ tịch tập đoàn Volkswagen quý cô Catherine nghĩ ra. Không thể không nói cô đúng là nhà kinh doanh trời sinh, bảo sao còn trẻ tuổi vậy mà cha cô. Paul Vision đã yên tâm giao lại quyền lực cho cô. Quay trở lại với cậu thanh niên Tùng Khôi thì cậu ta rất nhanh chào hỏi và cảm ơn các lãnh đạo đã cho anh ta được đi mở mang kiến thức. Dương Tuấn Vũ và mọi người cũng gật đầu khen anh ta khéo léo, rất có con mắt nhìn. Đứng trước hoàn cảnh khó khăn mà rất nhanh nhạy phán đoán như vậy thì đúng là không phải đơn giản. Lên máy bay Tùng Khôi thì rất nhanh tìm hiểu thông tin về cuộc triển lãm này tại Anh, cuối cùng cũng thông qua một tờ báo của Đức mà tìm được chút tin tức dò gì. Nhưng vì Khôi Kỳ đã vượt qua bài khảo sát nho nhỏ nên Lê Khôi cũng không làm khó hắn, anh ta khi lên máy bay cũng đã tranh thủ thời gian giải thích cho cậu em họ này một chút về việc chiếc xe này chính là sản phẩm hợp tác của Thịnh Thế và tập đoàn Volkswagen, mà công ty Bentley chính là nhà máy liên doanh của họ. Khi Khôi Kỳ nghe được thì cậu ta sợ mất vía, từ khi nào siêu tụ điện đã được bán cho người nước ngoài rồi? Họ lại còn sản xuất ra xong cả ô tô rồi, lại còn thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới về xe sang Bentley. Chẳng lẽ là vì chính sách cấm sản xuất mà nhà nước đã đưa ra? Đúng vậy, chắc chắn là thế, không thì Việt Nam đã là nơi đầu tiên sản xuất được xe điện rồi. Thịnh Thế cũng sẽ vang danh cả thế giới chứ không phải chỉ mang danh là công ty hợp tác. Ai, lần này là một nước đi sai lầm của các nhà lãnh đạo ở bên trên rồi. Mong họ sẽ sớm nhận ra mà cho Thịnh Thế được sản xuất bán siêu tụ điện và các loại xe điện. Khi xuống đến sân bay London, Vương quốc Anh, đoàn người Dương Tuấn Vũ rất nhanh nhìn thấy có người đang cầm tấm biển có hình logo của Thịnh Thế đang vẫy vẫy đón bọn họ. Dương Tuấn Vũ dẫn đầu đi tới, hắn nhìn thấy toàn các lãnh đạo cấp cao của Bentley và cả vị tổng giám đốc kinh doanh. John Martin từ trụ sở chính của tập đoàn Volkswagen đến đón. Cũng đúng thôi, hiện nay không chỉ Thịnh Thế là nhà hợp tác có tiềm năng lớn nhất của bọn họ, mà chàng trai trẻ Dương Tuấn Vũ nắm trong tay 50 cổ phần của công ty Bentley cũng có thể coi là người của bọn họ rồi. Người ta là lãnh đạo cấp cao đi từ Việt Nam xa xôi đến đây, tất nhiên phải có những người xứng tầm ra đón. Tuy vậy cả John Martin cũng xuất hiện ở đây chính tỏ tập đoàn Volkswagen và chủ tịch Catherine rất tôn trọng và đã cho Dương Tuấn Vũ đủ mặt mũi. Được một tổng giám đốc kinh doanh của tập đoàn đứng thứ 6 thế giới đích thân tới đón mà còn không đủ thành ý thì đúng là không còn gì để nói rồi. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng làm cao gì, hắn không quan tâm lắm, tất cả cũng chỉ là chiêu trò của người phụ nữ sắc sảo này. Làm hắn hài lòng chính là việc có lợi cho tập đoàn của họ. Những dự án nâng cấp siêu tụ điện và động cơ điện sau này chính là phải nhờ Dương Tuấn Vũ hắn mang đến. Tuy hắn biết họ có lẽ cũng đã ngầm cải tiến và nâng cấp khi có được sơ đồ thiết kế chi tiết của siêu tụ điện rồi, nhưng để nâng cấp một sản phẩm cần kiến thức của những năm 2040 thì không phải chỉ là khó mà là rất khó. Chính vì vậy họ càng khách sáo thì Dương Tuấn Vũ càng hiểu rõ họ đang rất cần mối quan hệ hợp tác với hắn. Trong bản ký kết cũng không có điều lệ hắn bắt buộc chỉ bán mẫu thiết kế siêu tụ này cho một mình tập đoàn Volkswagen. Chính vì vậy nếu làm hắn mất lòng thì ai biết hắn có thể bán cho BMW Rolls-Royce để kiếm lời chứ, như thế họ sẽ mất đi lợi thế của tập đoàn xe điện duy nhất. Tất nhiên sự độc quyền về bản thiết kế này chỉ có giá trị trong vòng 8 năm do luật đăng ký độc quyền quy định. Vì sao lại không cho một sản phẩm trí tuệ được độc quyền mãi mãi, sản phẩm đó là do họ làm ra cơ mà, sao phải chia sẻ với ai chứ? Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Thứ nhất, nếu sản phẩm độc quyền không được công bố thì sẽ dẫn đến sự lũng loạn kinh tế thị trường. Vì anh độc quyền nên anh có thể quy định giá bán, nếu anh cứ bán với giá cao chót vót thì bao giờ những người tầng lớp thấp hơn mới được sử dụng, như thế chính là vi phạm quyền công bằng của Liên Hợp Quốc. Cách chương.